Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2330, Anh Minh Các Chủ. Bành, Mai Tiểu Xương trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt, trùng điệp dập đầu, ôm quyền mở miệng, Tiểu Xương dĩ nhiên đối Diệp Sư Thúc như thế chửi bới bất kính. Tội đáng chết vạn lần, Diệp Sư Thúc, đều là Tiểu Xương sai, là Tiểu Xương sai, chấm ngoặc kép, lúc này. Trên mặt nàng tràn đầy vô cùng vẻ áy náy. Tiểu nha đầu, nhớ kỹ, tuổi trẻ khí thịnh có thể, nhưng lại không nên bị một chút mặt ngoài che đậy, ngươi cần thấy rõ càng sâu đồ vật, dạng này mới có thể trưởng thành. Cổ Phong nhìn về phía Mai Tiểu Xương nhàn nhạt nói. Hắn nhìn ra, này tiểu nha đầu, tâm tính đơn thuần, chỉ sợ là bởi vì những người khác cổ động, hôm nay mới có thể đến đây. Diệp Sư Thúc, ngài nói chuyện có ý tứ gì? Tiểu Xương nghe không hiểu. Mai Tiểu Xương vò đầu. Không sao, chậm rãi liền sẽ đã hiểu. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Sư Thúc, ta bệnh, thật, chấm ngoặc kép, tin ta, có thể khỏi hẳn. Cổ Phong chắc chắn mở miệng. Sư Thúc đại ân, Tiểu Xương đời này không quên. Mai Tiểu Xương, lại là trùng điệp dập đầu. Lập tức mới đứng dậy. Ngươi cái này khiêu chiến, còn không có bắt đầu đây. Cổ Phong mỉm cười, Sư Thúc nói đùa, Tiểu Xương lại không hiểu quy củ. Cũng minh bạch, người không thể lấy oán trả ơn. Tiểu Xương có thể nào đối ân công xuất thủ. Đó là trời đánh sai lầm lớn. Trận này, Tiểu Xương nhận thua. Mai Tiểu Xương lúc này mở miệng, lời nói rơi xuống, ngược lại khéo léo đứng ở Cổ Phong bên này. Mai Như Tuyết cũng là đứng ở Cổ Phong bên này. Bốn đại khiêu chiến giả, cái thứ nhất còn chưa khiêu chiến liền chết yểu. Mặc dù Cổ Phong không chiến mà thắng, nhưng lại không ai đối Cổ Phong không phục. Trợ giúp một cái trong tộc thiên kiêu bảo vệ tính mệnh, hắn xứng với một lần này thắng. Cổ Phong ánh mắt đảo qua còn thừa ba người, nhàn nhạt một câu, kế tiếp ai tới? Phong chi nhất mạch đệ nhất huyền tử Phong Kiếm Ngân, huyền tử bảng đệ thập. Vừa nói, một tên trên mặt mang theo mấy phần điên cuồng ý thanh niên đi ra. Hắn nhìn về phía Cổ Phong. Hừ, phàm nhân, ngươi đối ta nhưng không có ân. Hôm nay ta tất yếu đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Để ngươi biết rõ, cái gì, chấm ngoặc kép, khốn kiếp tiểu tử, im miệng, tương đương nhưng mà. Phong Kiếm Ngân vừa mới rút kiếm. Một đạo gầm thét chính là truyền đến. Tiếp theo, đám người chỉ thấy một tên đầu tóc rối bời, giữa hai lông mày đồng dạng mang theo điên cuồng ý nam tử trung niên, từ pháp các bên trong gào thét mà ra. Trên người hắn, một thân khí tức cũng ở tiên vương đỉnh, thậm chí cũng đã đạt đến chuẩn tiên hoàng hàng ngũ. Phụ thân, ngươi đột phá, chấm ngoặc kép, ba. Phong Kiếm Ngân lời nói còn không có nói xong, trên mặt chính là chịu trùng điệp một bàn tay. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Phong Kiếm Ngân khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hắn biết rõ, phụ thân cực ít tức giận như vậy. Hướng các chủ đại nhân, xin lỗi. Phong Lãnh Hàn tức giận một câu. Đám người nghe đến lời này, nháy mắt một mộng, này tình huống như thế nào? Này Phong Lãnh Hàn, thế nhưng là danh xưng tông môn đệ nhất tiên vương. Ở trong tiên vương, cơ hồ không có đối thủ, lại hắn cả người cực kỳ điên cuồng. Làm sao sẽ đứng ở này phàm nhân bên này? Phụ thân, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là các chủ, chỉ bằng hắn so với chúng ta địa vị cao sao? Nhưng hắn bất quá là một cái phàm nhân. Ta không phục, Phong Kiếm Ngân quật cường mở miệng. Chỉ bằng các chủ đại nhân anh minh thần võ, chỉ bằng hắn cải cách pháp các vào các phí thu lấy, chỉ bằng hắn nhường mỗi một cái chấp nhất tiên đạo người có thể ở pháp các lấy được to lớn nhất tạo hóa, chỉ bằng hắn giúp ngươi phụ thân ta đột phá cảnh giới. Phong Lãnh Hàn từ từ như sấm. Cổ Phong đã là trong lòng của hắn cực kỳ kính trọng người, hắn như thế nào nhường bản thân nhi tử như thế vô lễ. Này Phong Kiếm Ngân ánh mắt biến hóa, trong đầu ông ông tác hưởng. Lãnh Hàn sư chất, không cần như thế, chân chính chấp nhất đối tiên đạo tu hành giả, đến pháp các, tự nhiên miễn phí. Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu. Mọi người ở đây nghe xong, tập thể oanh động, miễn phí, chuyên tâm tu hành, liền có thể miễn phí. Đây là thật, tương đương cái gì? Đây là thật, đương nhiên, đây là các chủ vừa mới hạ không lâu pháp lệnh. Đây là đối tất cả chấp nhất đối người tu hành ca ngợi. Đây là cho mỗi một cái chăm chỉ tiến thủ tiên đạo tu giả đặc quyền. Việc này, ta tận mắt nhìn thấy. Ngoặc kép, giờ khắc này, không ít người, từ pháp các đi ra. Trong đó liền bao quát vậy trước đó đệ nhị tầng đám người. Nháy mắt, tập thể oanh động, một mực đến nay, mọi người mặc dù nóng lòng ở pháp các tu hành, nhưng phí tổn quá mức đắt đỏ. Mọi người ngày thường, kiếm lấy tiên thạch, còn muốn dùng để tu hành, nên pháp các tu hành là cực kỳ xa xỉ. Mà Cổ Phong một lần này cải cách, có thể nói là lớn nhà mở ra một phiến đại môn. Các chủ đại nhân, như thế anh minh, cho dù là phàm nhân, như thế anh minh, ta cũng chịu phục. Đúng rồi, các chủ đại nhân, hoàn toàn xứng đáng. Ngoặc kép, nháy mắt vô số người mở miệng. Phong Kiếm Ngân ngốc trệ ở nơi đó. Phong Lãnh Hàn, nhìn về phía Phong Kiếm Ngân mở miệng. Ngân Nhi, ngươi biết rõ, vi phụ đột phá, đại biểu cho cái gì? Phong Kiếm Ngân ánh mắt càng ngày càng biến hóa. Hắn trong nhà duy nhất tiểu muội cùng mụ mụ, đều bị Bách Thánh Vương Triều Tham Thánh giết chết. Nhưng Tham Thánh tu vi, là hoàng cấp, thực sự là bởi vì như thế. Phong Lãnh Hàn mới như thế điên cuồng tu hành, liền muốn đột phá hoàng cấp, đi trước báo thù. Nên, Cổ Phong đối với Phong Lãnh Hàn trợ giúp, không chỉ có là tu hành. Cổ Phong, là hắn ân nhân. Phong Kiếm Ngân đi tới Cổ Phong trước mặt, phù phù, trực tiếp quỳ ở tại trước mặt. Lúc này dập đầu, Kiếm Ngân mười phần sai, mời các chủ đại nhân trách phạt. Thôi, Cổ Phong nhàn nhạt lắc lắc đầu, nhìn về phía Phong Kiếm Ngân. Tu hành chi lộ, dài dằng dặc, sai một lần, rất bình thường. Các chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, Phong Kiếm Ngân trong mắt cảm động không thôi. Mọi người ở đây, càng thêm tán thưởng, như thế có đức độ. Đây là các chủ khí độ. Này trận, ta nhận thua. Phong Kiếm Ngân không chút do dự, lập tức mở miệng, lập tức, cùng bản thân phụ thân Phong Lãnh Hàn, cùng một chỗ đứng ở Cổ Phong bên cạnh. Đào Ân Lâm cùng mặt khác một tên huyền tử, đều có chút choáng váng. Lúc này mới làm sao một hồi, phía bên mình hai người, liền đã đầu nhập vào đến đối diện. Liễu Chi nhất mạch đệ nhất huyền tử, huyền tử bảng đệ cửu, Liễu Thạch, đến đây khiêu chiến. Đào Ân Lâm bên cạnh, một tên thân mặc lá liễu phục sức thanh niên, sải bước mà ra, nhìn về phía Cổ Phong. Các chủ, ngươi phẩm đức gánh được các chủ, nhưng ngươi thực lực, không thể để cho ta tin phục. Hôm nay, ta như cũ muốn khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, ngươi một cái danh con, còn không quỳ xuống cho Diệp sư đệ xin lỗi. Cũng ở giờ phút này, một đạo hét lớn, bỗng nhiên truyền đến. Tiếp theo, đám người liền nhìn, một tên trên người phát ra hoàng cấp khí tức lão giả, từ pháp các bên trong, sải bước mà ra. Người đến, chính là Liễu Vân Trí. Ra ra, ta vì cái gì muốn cho hắn xin lỗi? Chấm ngoặc kép, ba, lời nói còn không có nói xong. Liễu Vân Trí chính là một bàn tay, một tát này đủ hung ác. Liễu Thạch trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Liễu Thạch, từ bò dưới đất lên, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Mình và Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, Gia Gia đều cho tới bây giờ không đánh qua bản thân. Hắn nhìn về phía Liễu Vân Trí mở miệng. Gia Gia, dựa vào cái gì? Tương đương chỉ bằng Diệp sư đệ, thiêu đốt 10 năm thọ nguyên, hiến tế cho tiên đằng đổi lấy điển tịch, để ngươi nãi nãi nguyện vọng có thể thực hiện. Chấm ngoặc kép, Liễu Vân Trí trực tiếp mở miệng. Cái gì? Hết chương.